Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, ngài bị theo dõi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau sáng sớm, mới vừa bước vào phòng khám bệnh lầu một chẩn đoán phòng khách, Lâm Kiệt liền sợ hết hồn. Ngày thường vắng ngắt phòng khách, bây giờ là rộn ràng, tụ tập 20-30 người, treo từng chút chỗ ngồi cũng ngồi đầy, còn có mấy người ngồi ở từ phòng làm việc dọn tới trên ghế làm việc. Chu Hòa Bình đang chữa trị bệnh nhân, Trương Đại Nha ở trong đám người mặc tới mặc lui, bận rộn đưa thuốc chích. Lâm Kiệt đi tới Chu Cường nơi đó, giúp hắn cầm đầu kim ghim vào một vị cụ già tay gầy nhom trên cánh tay. Chu Cường lau một cái trán mồ hôi dịn, kính nể nói: "Bác sĩ Lâm, ngài thật là lợi hại, lập tức liền đâm vào mạch máu, ta ghim mấy kim vẫn không có thể thành công." Lâm Kiệt thản nhiên nói: "Ngày thường luyện nhiều tập một ít, đa dụng điểm tâm là tốt." Chu Cường: "Ngày hôm nay làm sao đột ngột nhiều như thế nhiều bệnh nhân? Đã xảy ra chuyện gì?" Chu Cường cười khổ một tiếng, nói: "Còn không phải là tối hôm qua vậy dừng lại phong phú dạ tiệc gây hỏa. Không thiếu cụ già và đứa nhỏ ăn nhiều ăn chống giữ. Dạ dày ra tật xấu, còn có dị ứng, bị cảm lạnh, còn có mấy cái uống nhiều rồi rượu. Phát tử phong đánh nhau làm bị thương người khác, vậy là mình bị thương." Từ nửa đêm bắt đầu, phòng khám bệnh nhân liền bắt đầu nhiều, vẫn bận đến bây giờ. Bất quá đều là một ít bệnh vặt, chúng ta mấy người cũng có thể ứng phó. Lâm Kiệt gật đầu một cái, đang muốn lên lầu thay quần áo, một cái xinh xắn bóng người chạy đến trước người, ngọt ngào hô: "Bác sĩ Lâm, buổi sáng khỏe." "Buổi sáng khỏe, Chu Chân Chân." Lâm Kiệt khách khí đáp lại, ăn mặc áo khoác dài màu trắng Chu Chân Chân, trong tay cầm mấy túi từng chút dùng nước muối sinh lý. Nói: "Phòng khám bệnh đột nhiên bận rộn, vừa vặn ta cũng ở nhà nghỉ ngơi, liền chạy tới hỗ trợ." "Cảm ơn, ta trước đi lên lầu thay quần áo." Rất nhanh xuống ngay, lục tục có bệnh nhân rời đi, vậy lục tục có bệnh nhân đến. Lâm Kiệt giống như là một cái xứng chức phòng khám bệnh bác sĩ nhỏ như nhau, và Chu Hòa Bình cùng nhau chữa trị bệnh nhân cho toa thuốc. Bởi vì bệnh nhân phần nhiều là cụ già và đứa nhỏ, mạch máu khó tìm, Chu Cường và Trương Đại Nha châm cứu kỹ thuật đều là bình thường thôi. Lâm Kiệt còn đi làm thêm làm một ít y tá công tác cho bọn họ châm cứu, mà Chu Chân Chân kém không nhiều một mực vây ở Lâm Kiệt bên người, làm một ít lấy thuốc túi thuốc, cho bệnh nhân cánh tay tiêu độc, dỗ khóc nháo đứa nhỏ cùng sự việc. Cái này một đám bệnh nhân cho đến buổi sáng gần 12 điểm mới tính là yên tĩnh. Trương Đại Nha đưa qua một ly nhiệt độ đúng là nước trà, nói: "Bác sĩ Lâm, ngài uống miếng nước đi. Ta nghe nói tối hôm qua dạ tiệc vẫn là La Gia tạm thời quyết định, vội vàng bày ra, La Gia còn chuẩn bị ở mấy ngày sau chính thức rổ tổ thiết lập nước chảy tiệc, mời toàn Chu gia cả người ăn nhiều 3 ngày đâu. Đến lúc đó chúng ta phỏng đoán lại phải làm." Chu Chân Chân phụ họa nói: "Đây là khẳng định nha. Bây giờ mặc dù sinh hoạt điều kiện tốt, nhưng tối hôm qua tiệc rượu lên những con rồng kia tôm, vi cá và bào ngư các loại, cũng không phải người bình thường có thể ăn được." Nàng lại che miệng cười nói: "Có lẽ không ít người biết liền lần kế xác thực mời khách thời gian, sẽ cố ý chống đi 1-2 ngày bụng đâu. Có lẽ đến khi đó, phòng khám bệnh sẽ càng thêm bận rộn." Lâm Kiệt uống mấy ngụm nước, nói: "Cũng không đến nổi, cụ già đứa trẻ dạ dày yếu, không có chuẩn bị, tạm thời không chịu nổi rất bình thường. Có lần này dạy bảo, chắc hẳn bọn họ lần sau cũng biết kiềm chế một chút, chí ít cũng sẽ làm một ít phòng ngừa các biện pháp. Hy vọng như thế chứ." Trương Đại Nha không ôm hy vọng đạo: Nàng lại một vỗ đầu mình, nói, à, một bận bịu xong nói cho ngài. San San tỷ sáng sớm gọi điện thoại tới, nói mấy ngày nay phải bồi phụ thân xử lý một ít chuyện tình. Phòng khám bệnh bên này như không có chuyện trọng yếu, nàng tạm thời liền không tới. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, biết, phòng khám bệnh nơi này lúc nào từng có chuyện trọng yếu. Chu Cường nói nịnh, đúng vậy, có bác sĩ Lâm ngài ở đây, chuyện lớn bằng trời cũng sẽ biến thành hạt mè chuyện nhỏ. Lâm Kiệt vừa thấy trong phòng khách còn có 6 người ở treo nước, vào lúc này cũng không có mấy bệnh nhân đến, theo mở miệng nói, tốt lắm, vào lúc này không vội vàng, vậy đến lúc ăn cơm gian, các người cũng đi ăn cơm đi. Trương Đại Nha gặp Chu Chân Chân muốn há mồm nói chuyện, vội vàng nói, Chu bác sĩ, Chân Chân, Chu Cường, các ngươi đi trước ăn đi. Phòng khám bệnh nơi này ta và bác sĩ Lâm trước trông nom. Lâm Kiệt lại nghĩ tới, buổi tối còn muốn đi tham gia Hàn Văn Bân đính hôn tụ họp. Vội vàng nói, bác sĩ Chu, ta buổi tối có chút chuyện cần phải làm, ngươi ăn cơm chưa? Trở về nhà nghỉ ngơi, buổi tối ngươi tới nữa đi. Không thành vấn đề, bác sĩ Lâm ngươi cứ việc bận bịu chuyện của mình. Nói xong lời này, Chu Hòa Hình đứng lên, đi ra ngoài. Chu Chân Chân nhìn Lâm Kiệt một mắt, đi theo lên. Chu Cường vậy vui vẻ đi theo Chu Chân Chân. Đợi mấy người bọn họ ra phòng khám bệnh, Trương Đại Nha đến gần Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm, ngài chú ý một điểm Chu Chân Chân, có thể không nên bị nàng mê hoặc, nàng đến gần ngài nhất định là có mục đích khác. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, hài hước hỏi, làm sao gặp được, không thấy nàng đối với ta có đặc thù gì biểu thị à? Trương Đại Nha bóp mình một chút dái tai, có chút ngượng ngùng nói, ta không phải đi qua nhà ngài bên trong sao? Ta người này đi, thủ bí mật nhất định là có thể phòng thủ, nhưng là không để cho ta thủ bí mật, vậy khẳng định là không phòng giữ được. Mấy ngày trước, Chu Chân Chân đi tìm ta, và ta nhắc tới phòng khám bệnh một ít tình huống, ta cũng không để ý, liền đem ngươi một ít chuyện tình đều nói cho nàng. Ví dụ như ngài ở sang trọng đại công ngủ, ví dụ như ngài mở chiếc kia nhìn không hiện, nhưng siêu hơn 1 triệu xe sang. Nàng nhìn Lâm Kiệt một mắt, gặp hắn trên mặt không có sắc giận, lá gan liền lớn một ít, giận dữ nói, bây giờ muốn suy nghĩ một chút, lần đó nói chuyện phiếm, nàng hẳn là cố ý bộ tới ta lời. Trước kia Chu Chân Chân thỉnh thoảng tới phòng khám bệnh, chính là đưa một chút cơm, chân trước tới chân sau liền đi, 1 phút đều không đợi thêm. Ngày hôm qua buổi trưa, nàng cố ý mang cho chúng ta liền sushi. Sáng sớm hôm nay còn cố ý tới trợ giúp. Hỗ trợ thì giúp một tay thôi, không giúp ba ba nàng. Lão vây quanh bên người ngươi lởn vờn. Trương Đại Nha một mặt nghiêm túc khuyên bảo, bác sĩ Lâm, ngài đây là bị nàng theo dõi, ngài nhất định phải coi giữ à, muôn ngàn lần không thể bị nàng được như ý. Lâm Kiệt nín cười, nói, biết, ta sẽ chú ý, bất quá, người không nên đem người khác muốn được như thế không chịu nổi. Có lẽ nàng đến gần ta, chỉ là vì hướng ta học tập y thuật vậy nói không chừng à. Trương Đại Nha bĩu môi một cái, nói, bác sĩ Lâm, ta và Chu Chân Chân kém không nhiều một khối lớn lên. Mặc dù từ nhỏ không là bạn tốt, nhưng đối với nàng biết rõ coi như là có thể. Nàng à, thành tích học tập mặc dù không tệ, nhưng là nàng nơi này. Trương Đại Nha chỉ tim mình vị trí, giọng khinh thường nói, lòng nàng khí một mực rất cao, cứ hướng tới cao lớn lên sinh hoạt, xem thường chúng ta người như vậy, là một cái rất có tâm kế và dã tâm người. Toàn bộ buổi chiều thời gian, Chu Chân Chân không có lại tới phòng khám bệnh, Lâm Kiệt qua vậy khá là nhàn nhã. Bất quá sắp giờ tan việc, cõng một cái túi đeo lưng Chu Chân Chân và Chu Hòa Bình cùng đi. Nàng cười híp mắt nói, Bác sĩ Lâm, ta phải về trường học, chở ngươi một chút quá giang xe thôi. Cái này thỉnh cầu nho nhỏ, Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên đường đi, hai người chẳng qua là tùy ý trò chuyện một ít chuyện nhà. Còn có một chút y học vấn đề, không có liên quan đến cái gì mập mờ đề tài. Lâm Kiệt ở Đại học Tân Hải buông xuống Chu Chân Chân, trực tiếp đi xe về nhà. Tối hôm qua Lý Đình liền cùng hắn hẹn xong, đem ở nhà trọ chờ hắn, cùng nhau đi Tiêu Tiêu đính hôn phái đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.